Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, thứ 152 chương ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm giác mình đáng thương không ngớt, càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng, Bình An càng môi đỏ mọng một biển, hoa một tiếng khóc, ô ô, ta thật đáng thương, phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca. Bình An rất nhớ các ngươi mau tới cứu cứu Bình An đi, Bình An thật đáng thương, ô ô, nhìn trước mắt nữ tử khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt, dường như bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu cầu tựa như, rất là đáng thương, thấy vậy, Dạ Quân Lăng trong lòng lửa giận lập tức dập tắt, kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, bắt đầu có chút không biết phải làm sao khởi tới, dù sao. Hắn không sợ trời không sợ đất, sợ nhất nữ nhân khóc, đặc biệt nữ nhân trước mắt này, bình thường ở trước mặt mình, đều là hung dữ, không hề nữ nhân vị. Thế nhưng bây giờ, nàng lại như vậy thương tâm đáng thương. Suy nghĩ một chút, Dạ Quân Lăng cũng cảm giác mình mới vừa rồi là không phải rất quá đáng. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi đưa tay sờ sờ mũi, nói quanh co một chút, liền mở miệng nói. Cái kia, ngươi đừng khóc, ngươi không mệt sao? Đối với Dạ Quân Lăng lời, Bình An một chút cũng không để ý tới. Nàng sống lớn như vậy, thật đúng là không có thụ quá như vậy khổ. Bây giờ, nàng trên chân vừa đau, vừa mệt vừa đói, cũng không biết có thể hay không sống đi ra này phiến rừng cây. Nếu là sau này, nàng cũng không thấy được chính mình phụ hoàng mẫu hậu, ra không được này phiến rừng cây. Hoặc là gặp được cái khác rắn độc mãnh thú nên làm thế nào cho phải. Càng muốn, Bình An càng là ủy khuất sợ, kia óng ánh trong suốt nước mắt, dường như chặt đứt tuyến chân châu tựa như, không ngừng tuôn rơi hạ xuống, nhìn Dạ Quân Lăng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Cũng không biết nữ nhân này hội khóc tới khi nào, Dạ Quân Lăng sợ, đôi môi mở ra, không khỏi mở miệng đe dọa, đừng khóc. Cẩn thận lại khóc đi xuống, hội đưa tới những thứ ấy rắn độc mãnh thú các loại. Dạ Quân Lăng lời này phi thường có hiệu quả, nguyên bản khóc lớn không ngớt Bình An, lập tức dừng thanh âm đi dù sao. Tại đây hoang sơn dã lĩnh, nếu bởi vì nàng tiếng khóc, đưa tới những thứ ấy rắn độc mãnh thú, vậy bọn họ khẳng định chết chắc rồi. Suy nghĩ một chút, Bình An còn là lòng còn sợ hãi. Đặc biệt, nàng trên chân vết thương còn đau rất, trong lòng sợ hãi, Bình An thu tiếng khóc hậu, còn là nhỏ giọng nức nở, Dạ Quân Lăng thấy vậy, không khỏi chậm chậm thanh âm, mở miệng nói, được rồi, đừng khóc, ta trước cho ngươi băng bó một chút vết thương đi, mặc dù vết thương không có độc, còn là băng bó một chút tương đối khá, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời. Bình An chỉ là khẽ gật đầu một cái. Dạ Quân Lăng thấy vậy, không khỏi thân thủ, dùng sức kéo xuống chính mình y phục vạt áo, sau đó vì Bình An băng bó khởi vết thương đến, trong lúc nhất thời, hai người đô không nói gì, trong rừng cây, trừ phi cầm tiếng chim hót ngoài, liền chỉ có gió thổi ngọn cây, phát ra ra sàn sạt xa thanh âm, cúi đầu tĩnh tĩnh nhìn chính vì mình băng bó vết thương thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên thủ pháp ngốc. Mấy lần đô làm đau chính mình, chỉ là, không biết vì sao, nhìn thấy thiếu niên chuyên tâm vì mình băng bó vết thương mô dạng. Bình An tim đập bỗng nhiên nhảy lọt vài chục, mặc dù, thiếu niên này, bình thường luôn cùng nàng cãi nhau. Hai người vừa thấy mặt, đô đấu võ mồm cái không dứt, thế nhưng bây giờ, nàng dưới tình huống như thế, hắn còn là đối với mình bất ly bất khí. Suy nghĩ một chút, Bình An trong lòng. Càng xẹt qua một tia xa lạ khác thường, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng hơn mấy phần chính mình cũng không biết mê luyến. Đối với Bình An tâm tư, Dạ Quân Lăng chút nào không biết chuyện, thật vất vả vì Bình An băng bó kỹ vết thương hậu. Dạ Quân Lăng không khỏi vỗ vỗ bàn tay, mở miệng cười nói, ha ha, rốt cuộc băng bó kỹ. Nhìn Dạ Quân Lăng vẻ mặt tự hào mô dạng, phục hồi tinh thần lại Bình An. Không khỏi cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy, chính mình bị thương chân nhỏ, cư nhiên bị băng bó thành móng heo. Thấy vậy, Bình An khóe miệng một trìu, không khỏi mở miệng nói. Ngài, ngươi băng bó hảo xấu. Cái gì? Nghe thấy Bình An lời này, Dạ Quân Lăng lập tức khí con ngươi đen một xinh. Người nữ nhân này, thật đúng là không biết phân biệt. Giúp ngươi băng bó vết thương, lại còn ngại đông ngại tây. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Bình An không khỏi hé miệng cười. Mở miệng nói, được rồi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi có muốn hay không tức giận như vậy? Cùng lắm thì lần sau ngươi bị rắn cắn, ta giúp ngươi băng bó. Ngạch đối với Bình An lời này, Dạ Quân Lăng vẻ mặt không nói gì. Quên đi, liền biết ngươi nữ nhân này mỗi một câu lời hay. Ta bụng thật đói, đi trước tìm ăn. Nói xong lời này, Dạ Quân Lăng liền từ dưới đất đứng lên đến. Một bên thân thủ vuốt trên người cỏ tiết, liền tính toán xoay người ly khai. Tìm ăn đi, nhưng mà, lúc này, ngồi dưới đất Bình An, như là nghĩ đến cái gì đó, lập tức mở miệng nói. Ai, chờ một chút, còn có chuyện gì? Nghe thấy Bình An kinh hô, Dạ Quân Lăng lập tức đốn chỉ cước bộ, cúi đầu hỏi, nhìn thiếu niên thẳng tắp nhìn mình con ngươi đen. Bình An chỉ cảm thấy trong lòng nảy lên một cỗ ngượng ngùng. Đôi mắt đẹp lập tức liễm hạ, có chút không dám đối diện thiếu niên trong mắt. Chỉ là, ở trong lòng nàng, lại có một vấn đề thật muốn biết. Thế nhưng, nàng lại không biết nên nói như thế nào. Trong lòng do dự ngượng ngùng, có thể dùng Bình An lời nói ra, đều là ấp ấp úng úng. Lắp bắp, ân, cái kia, chính là vừa, lời ngươi nói, có phải thật vậy hay không? Vừa, hắn nói không ai thú nàng. Hắn thú, lời này, có thật không? Bình An trong lòng nghi hoặc lo lắng. Rất muốn biết, vừa thiếu niên lời kia, rốt cuộc có phải thật vậy hay không? Có tính không sổ, dù sao, của nàng chân đều bị hắn nhìn. Hắn không nên không giữ lời đi. Nghĩ tới đây, Bình An trong lòng ngượng ngùng. Một mặt đỏ bừng, càng cấp tốc bay lên hai gò má. Tương đối với chính ngượng ngùng không ngớt Bình An. Dạ Quân Lăng đang nghe đến Bình An lời này, lại là tuấn mày nhíu chặt, vẻ mặt nghi hoặc, nói cái gì thật hay giả. Vừa, hắn lại nói cái gì nói sao? Suy nghĩ một chút, hình như không có gì đi. Dạ Quân Lăng quay đầu lại suy nghĩ một chút, chỉ là vừa quá mức lo lắng, đâu quên chính mình nói qua cái gì. Bình An nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, tái kiến hắn vẻ mặt nghi hoặc mô dạng, lập tức hiểu được. Dạ Quân Lăng là quên chính mình vừa theo như lời nói. Nghĩ tới đây, Bình An đôi mi thanh tú lập tức một túc, chán gian lập tức nảy lên ảo não tức giận ý. Ngươi người này, thế nào liên lời của mình đã nói đều quên. Ngươi thật đúng là ngốc. Cái gì nha, ngươi nữ nhân này, rốt cuộc muốn nói cái gì? Kia vừa ta nói cái gì? Ta mới vừa nói nhiều lời như vậy, đâu còn nhớ nói cái gì? Vậy ngươi nói. Ta mới vừa nói cái gì? Thấy Bình An vẻ mặt tức giận nhìn mình chằm chằm, hình như mình làm cái gì tội ác tày trời sự tình tựa như. Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc đồng thời, lại cảm thấy trăm mối ngờ không giải được. Chẳng trách trước đây có người nói, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, quả nhiên không giả, nữ nhân này, chính là mạc danh kỳ diệu, động một chút là với hắn phát giận. Chẳng lẽ hắn là của nàng phát tiết thùng không được? Dạ Quân Lăng cũng là có tì khí. Lập tức liền giận, thấy Dạ Quân Lăng vẻ mặt không kiên nhẫn tức giận mô dạng. Bình An càng tức giận. Hỗn đản, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngoặc kép, hết chương.